Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535 Kiếp Vân. Từ khi tới Vĩnh Chú Thành, Phất Y mỗi ngày đều quá đến nhẹ nhàng thích ý. Nàng đem Dịch Tà cùng Triệu Tiểu Lạc ném ở bên nhau. Chính mình không phải ở quán rượu nhấm nháp tinh nhưỡng linh tử. Chính là đi Tam Đại Các tìm chư vị trưởng lão hạ sinh tử cờ, gần nhất nàng mới phát hiện. Làm Tứ Đại Các khách khanh còn có một rất tốt chỗ. Ra vào cùng Tứ Đại Các có điều liên hệ quán rượu trà phường hoàn toàn không cần phó linh thạch từ. Khi thanh danh truyền xa, nàng liền khách khanh lệnh bài đều không cần lấy ra. Bằng mặt là có thể được đến quản sự một câu, Phất trưởng lão cần gì như thế khách khí. Nói liền đem nàng lấy ra linh thạch cấp đẩy trở về, nàng làm một cái da mặt cực mỏng người. Đương nhiên ngượng ngùng suốt ngày ở Vĩnh Chú Thành hỗn ăn hỗn uống. Vì thế mỗi cách mấy ngày liền đi phụ cận thành trì đổi cửa hàng hỗn ăn hỗn uống. Đảo còn kết giao hảo chút tin tức linh thông lại nhiệt tình chu đáo tu sĩ, này đó tu sĩ không thể nói đáng tin cậy chân thành. Bất quá nàng cũng giống nhau. Cho nên lẫn nhau đều căn cứ cùng có lợi tâm lui tới. Hoàn toàn sẽ không thổ lộ tình cảm. Ngày này nàng lại đi vào Vĩnh Chú Thành phụ cận tiểu thành trí. Tính toán đi trước mấy ngày nay tìm được một nhà thuộc sở hữu với Nhàn Vân các tiểu quán trà. Kia ra quán trà nguyên là từ một cái tiểu gia tộc kinh doanh. Sau lại gia tộc suy sụp. Chỉ còn lại am hiểu chế trà. Không am hiểu kinh doanh gia tôn hai. Dứt khoát tìm tới Nhàn Vân các cầu cái an ổn, hiện giờ gia tôn hai chỉ cần ấn gia tộc truyền thừa. Tay nghề yên lặng chế trà. Quản sự, tạp dịch tất cả đều là Nhàn Vân các người, nhà này quán trà nhất hấp dẫn Phất Y linh trà là âm dương. Trà, một đen một trắng hai loại phiến lá xoa nắn thành du ngư hình dạng. Bị linh tiền thủy như vậy một nấu ngâm, ở tinh oánh dịch thấu ly trung vô quy luật mà tản ra. Mỗi một lần hình thành hình ảnh đều có độc đáo mỹ, trà hương vị không phải nhất thanh hương hợp lòng. Người một loại, nhưng vừa lúc là âm dương hai tương hợp. Phất Y mỗi lần uống lúc sau, đan điền đều sẽ có một loại ấm áp cùng mát mẻ đồng thời xuất hiện thoải mái cảm, chế trà gia tôn hai. Đều là kim đan tu sĩ. Có thể chế tác âm dương trà nhiều lắm là tam giai siêu phẩm. Phất Y phát hiện loại này linh trà đối nàng tu vi cũng không quá lớn giúp ích. Nhưng rơi dụng ở ly chung lá trà đối tâm cảnh rất có trợ giúp, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm chén trà. Coi trọng nửa nén hương. Tâm cảnh liền như bị gột rửa quá giống nhau trong suốt tĩnh minh. Mà mang về làm Dịch Tà. Triệu Tiểu Lạc nếm thử. Bọn họ liền sẽ không có đồng dạng cảm giác lần trước rời đi khi. Phất Y thác gia tôn hai vì nàng chế tác tam đại phân tam giai siêu phẩm âm dương trà. Tính toán giữ lại cho mình một phần. Về sau lại đều cấp trung vận cùng lận bất khuất một phần. Vừa thu lại đến linh trà chế tốt đưa tin. Nàng liền vội vàng từ Vĩnh Chú Thành đuổi lại đây, vào cửa sau. Chỉ thấy trong đại đường ngồi đầy luyện khí. Trúc cơ tiểu tu sĩ. Tạp dịch ở bên trong xuyên qua không ngừng. Quản sự đều phải tự mình pha trà bị trà bánh. Nàng cùng hai người chào hỏi qua trực tiếp xuyên qua hậu hoa viên đi vào chế vườn trà. Còn chưa đi gần liền nghe được gia tôn hai ở khắc khẩu tin lưu nói năng bậy bạ. Người hiện tại còn dám cùng hắn lui tới. Ra ra, vạn nhất là thật sự. Chúng ta là có thể chế tạo ra chống đỡ độ kiếp tâm ma địch tâm trà. Này cơ hội, Phất Y cố ý tràn ra hơi thở làm hai người nhận thấy được. Khắc khẩu thanh lập tức ngừng lại. Tuổi già đầu bạc lão giả từ bên trong đi ra. Xấu hổ mà cười cùng Phất Y chắp tay. Phất trưởng lão tới. Vừa mới làm ngươi chê cười. Không có việc gì không có việc gì. Ta chính là tới lấy cái trà. Phất Y tiến viên sau ngồi ở lùn ghế đá thượng. Nhìn chung quanh các màu các kiểu linh lá trà. Mỗi một loại đều có nghiêm mật cái chắn ngăn cách hơi thở. Để tránh quậy với nhau bại hoại hương vị cùng thuộc tính, đại đại trong vườn chất đầy lá trà lại vô. Trà hương, gia tôn hai nhất thời trầm mặc không nói gì. Không khí cũng có chút nặng nề. Phất Y chạy nhanh lấy ra 30 vạn trung phẩm linh thạch trồng chất góc. Trang thật sớm liền bao đến kín mít âm dương trà chuẩn bị rời đi. kết quả lại bị vẻ mặt cô đơn thanh niên gọi lại, Phất trưởng lão. Ta gần nhất nghe nói một sự kiện, cùng Gia Gia có chút khác nhau. Có không thỉnh Phất trưởng lão giúp chúng ta phân tích, lão giả lắc đầu liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ cảm thấy hắn có chút không hiểu chuyện, nhưng vẫn là không có mở miệng ngăn cản. Thanh niên vì thế từ từ kể ra, nói ra ngày gần đây nghe nói một kiện kỳ văn, 3 ngày có vị lâu chưa từng gặp qua cũ thức mời ta đi. Quán rượu ngồi, hắn nói cho ta nói. Độ ách vực cổ ma chiến trường di chỉ xuất hiện một mảnh lịch tâm ảo cảnh. Tiến vào già cừu tử nhất sinh, nhưng ra tới ít ỏi mấy người đều từ ảo cảnh trung mang ra bảo vật. Thanh niên nói đến này có chút kích động, trong mắt lập lòe che giấu không được mừng như điên. Trong đó một người mang ra tới một gốc cây trà. Bởi vì không biết này hiệu dụng, vì thế ném đi chợ đen buôn bán. Vừa lúc bị vị kia cũ thức nhìn đến, tên kia cũ thức cảm thấy quen mắt. Rồi lại không có đủ linh thạch mua. Vì thế sủy hoài nghi tới tìm được thanh niên cũng hình dung một phen, ta vừa nghe liền biết đó là kiếp vân cây trà. Loại này cây trà sinh ở ma khí nồng đậm tinh thuần nơi. Cần không dính nhiễm bất luận cái gì sinh linh hơi thở mới có thể sống. Thẳng đến hấp thụ ma khí trường đến tứ giai, mới có thể không chịu sinh linh hơi thở ảnh hưởng. Gia tộc bọn ta có một loại bí chế trà phương, liền yêu cầu này kiếp vân cây trà diệp mới có thể luyện chế. Phất y cũng không giấu giếm chính mình vừa mới nghe được tin tức. Tò mò truy vấn nói, chính là các ngươi nói địch tâm trà có thể giúp nguyên anh độ tâm ma kiếp. Vì cái gì sinh trưởng ở ma khí lan tràn nơi? Địch tâm trà luyện chế thực phức tạp. Kiếp vân cây trà diệp chỉ là trong đó một mặt. Từ gia truyền tới nay, cũng chỉ có kiến tộc lão tổ một người luyện chế ra đã tới. Sau lại ai đều chưa từng gặp qua này kiếp vân cây trà. Càng không nói đến luyện chế ra địch tâm trà, lão già tiếp nhận câu chuyện giải thích lên. Nói xong lại nhìn về phía thanh niên nói. Họ Lưu hại chúng ta cửa nát nhà tan. Làm hại cha mẹ ngươi chết ở ngoại vực liền xác chết đều tìm không trở về. Ngươi còn tin hắn chuyện ma quỷ. Phất y còn đang suy nghĩ cổ ma chiến trường di chỉ chôn mê muội loại. Có thể nào nhậm người đi vào rèn luyện. Còn có ảo cảnh đến tột cùng có không mang ra chân thật bảo vật. Có thể hay không có một ngày đột nhiên biến mất không thấy. Nghe được lão giả mang theo hối hận nói. Có chút kinh ngạc mà nhìn về phía thanh niên nói. Người này nghe tới không quá đáng tin cậy a, ta cũng biết. Nhưng ta không tính toán cùng hắn đồng hành. Liền chính mình đi vào thăm dò, không được. Hắn chính là tưởng ngươi đi chịu chết. Hảo đãi ta thọ nguyên hao hết khi cướp đoạt trà kinh. Phất y nghe bọn hắn ngươi một câu ta một câu tranh hồi lâu. Trong lòng yên lặng nghĩ nàng muốn hay không đi một chuyến độ ách vực nhìn xem tình huống. Nếu là cổ ma chiến trường di chỉ thực sự có lịch tâm ảo cảnh, nàng vừa lúc có thể đi một chuyến vì tiến giai nguyên anh làm chuẩn bị. Tuy nói từng có một lần tiến giai nguyên anh kinh nghiệm, tâm cảnh không cần mài rũa là có thể cùng được với tu vi tiến triển. Nhưng rèn luyện tâm cảnh địa phương khả ngộ bất khả cầu. Càng đừng nói còn có thể mang ra vật thật như vậy hiếm lạ sự. Nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ loại này cơ hội. Hai vị đạo hữu, ta xem không bằng như vậy. Các ngươi nói kia kiếp vân cây trà trông như thế nào. Ta đi cổ ma chiến trường di chỉ tìm tới một vòng. Nếu là có liền mang về tới. Nếu là không có, các ngươi cũng có thể hoàn toàn buông việc này. Thanh niên kinh hỉ chung mang theo vài phần sợ hãi. Vô thố mà nhìn lão giả liếc mắt một cái. Nhất thời có chút hối hận nói cho phất y việc này. Vạn nhất làm hại nhân ra có đi mà không có về. Đừng nói nhàn vân các có thể hay không tìm hắn phiền toái. Chính hắn đều không qua được trong lòng kia một quan, lão giả cũng là do dự. Tư tâm đích xác tưởng biết rõ ràng kiếp vân cây trà có tồn tại hay không. Làm trà si, cũng tưởng ở sinh thời thử xem luyện chế địch tâm trà. Chính là sự tình quan phất y tánh mạng. Hắn cũng không dám liền lớn như vậy đĩnh đạc đem việc này phó thác cho nàng. Hết chương.